Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 678, mẹ thầm đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy nhà anh cả chị dâu cũng không ra gì. Mẹ ở cùng họ chắc chắn sẽ phải chịu ấm ức. Không được thì cứ đón mẹ về nhà mình ở. Tránh để bà ấy phải nhìn sắc mặt con dâu. Bà Thẩm lúc này không nói gì, mà im lặng suy nghĩ về câu nói này của mẹ Thẩm. Ông cũng có chút động lòng, nhưng chắc là anh trai ông sẽ không đồng ý, trước đó đã nói rõ rồi. Bà nội Thẩm ở cùng nhà anh cả, những người con khác sẽ đưa tiền và gạo. Trước tiên không nói đến chuyện nhà họ đưa gạo, chỉ nói đến tiền mà con gái mẹ Thẩm gửi từ huyện về. Cũng đủ để nuôi sống mấy người già rồi. Cho nên, đây chính là lý do vì sao lâu như vậy, nhà Thẩm Khánh Bình không muốn bà cụ đến ở cùng những nhà khác. Tiền của chúng ta sau này cứ đưa thẳng cho mẹ đi. Có số tiền này, mẹ ở nhà cũng có thể nói chuyện có người nghe, đe có người sợ, để sau lại nói đi mẹ. Thẩm Nghiên ngủ trưa một giấc ngon lành. Lúc cô dậy, mẹ Thẩm đã chuẩn bị xong xuôi những thứ cần mang theo. Diệu Diệu thần kỳ tranh thủ thời gian còn sớm. Thẩm Nghiên đến trại chăn nuôi xem tình hình. Sau khi xác định tình hình của heo đã ổn định, cô mới yên tâm. Sau đó, cô về nhà, mẹ Thẩm còn lấy không ít rau ở vườn nhà. Rau nhà mình trồng, con mang đến thị trấn chia cho mọi người. Hoặc là bảo đầu bếp nấu cho con ăn. Mẹ, không cần mang nhiều đồ như vậy đâu. Con ở thị trấn cái gì cũng có. Sao bằng đồ nhà mình trồng được? Cứ mang theo đi. Nếu con thấy không khỏe thì bảo người ta báo cho anh ba con. Có chuyện gì thì tìm anh ba con trước. Chúng ta không ở thị trấn. Cho dù muốn giúp con, cũng không giúp được. Mẹ Thẩm lại bắt đầu lải nhải. Thẩm Nghiên rất tự tin về sức khỏe của mình. Lâu như vậy, đứa nhỏ cũng không quấy. Thẩm Nghiên cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ bình yên trôi qua. Chỉ là Thẩm Nghiên đã vui mừng quá sớm. Lúc này, cô vẫn còn rất tự tin. Đợi đến khi về đến thị trấn, ăn cơm xong liền nôn. Cô cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, cô vẫn chưa biết, vẫn đang an ủi mẹ Thẩm. Chẳng mấy chốc Thẩm Trường An cũng thu dọn xong quần áo, xách một túi đồ rồi ra ngoài, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Thẩm Nghiên. Em gái, đi thôi. Vâng, mẹ, vậy con đi với anh ba trước đây. Tuần sau nghỉ con sẽ về. Một tháng chỉ được nghỉ có mấy ngày, cứ chạy tới chạy lui như vậy đúng là không còn cách nào khác. Mẹ Thẩm vẫy tay với cô. Thôi được rồi. Sau này nếu không bận, mẹ sẽ đến thị trấn thăm con. Con đừng chạy tới chạy lui nữa. Sau này người con sẽ nặng nề hơn đấy. Bà cũng không nỡ nhìn con gái vất vả. Hai người nói thêm vài câu. Thẩm Nghiên liền lên xe, nhìn theo xe rời đi. Trong lòng mẹ Thẩm cũng có chút không nỡ. Tuy chỉ là ở thị trấn, nhưng mẹ Thẩm vẫn không khỏi lo lắng. Sợ Thẩm Nghiên ở thị trấn không biết chăm sóc bản thân. Còn Thẩm Trường An, trước khi trời tối đã đưa cô về đến thị trấn. Vừa rồi lúc đi ngang qua quán cơm Quốc Doanh, Thẩm Trường An đã mua một phần cơm cho cô mang về ăn. Như vậy thì không cần phải chạy tới chạy lui nữa. Chỉ là trước giờ cô ăn uống rất ngon miệng. Lần này, ăn xong không lâu thì nôn hết. Thẩm Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của ốm nghén. Nhưng lại cảm thấy 3 tháng đầu mình đều vượt qua được. Không có lý nào 3 tháng sau lại thấy khó chịu. Cho nên cô chỉ nghĩ là do dạ dày chưa kịp thích ứng. Cô rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi. Mấy người trong ký túc xá thấy sắc mặt cô không tốt, đều đến hỏi han. Thấy cô nói mình không sao, họ mới yên tâm. Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên tiếp tục đi làm, chỉ là hôm nay sắc mặt cô không được tốt, trông có vẻ hơi xanh xao. Sau khi phát thanh xong, trưởng phòng Lý gọi Thẩm Nghiên lại, hỏi han tình hình sức khỏe của cô. Bây giờ đài phát thanh cũng không có việc gì phải bận rộn nữa. Nếu không khỏe thì cứ xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cách Chương.